Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 122, chương 121 đầu phiếu, Bạch Hiêu. Tim hơi ngạc lặp lại một lần, tên này thật đúng là rất quen thuộc, nói đến một nửa lại bị nàng chính mình nuốt. Không điểm danh nói họ ngược lại thay đổi một cái trung tính từ hàm hồ cho qua chuyện, rốt cuộc nàng. Chính mình bản thân là giải trí chủ bá, đối với fan chi gian văn hóa rất có hiểu biết, giống Sở Thầm như vậy vừa mới C cấp không có tham gia quá nhiều trò chơi tân tinh cùng một cái. Trong nghề nổi danh đại lão nhắc lên quan hệ, như thế nào đều sẽ bị nói là cọ nhiệt độ ôm đùi. Thậm chí có khả năng bị bẻ cong thành cố ý diễn kịch. Mặc kệ thật chắc phiên bổn ý là cái gì. Bọn họ giải thích là khẳng định không thể trộn lẫn trong đó mang tiết tấu, nhưng ngàn tính vạn tính. Đã quên chính mình bên cạnh ngồi đều không phải là cùng nàng giống nhau giải trí chủ bá. Mà là một cái trọng kỹ thuật tuyệt đối ngay thẳng S cấp thật chắc phiên. Nghe xong nàng lời nói liền như vậy tùy tiện nói thẳng, cũng không phải là quen thuộc. Bạch Dạ Đoàn, Bạch Hiêu, nghe nói tên kia gần nhất đang ở tham gia một cái chính phủ hạng mục đi. Có đoạn thời gian chưa thấy qua hắn, chợt vừa nghe còn quái tưởng hắn, nói xong lời cuối cùng chính mình còn ha ha cười hai tiếng S cấp. Thật chắc phòng đừng nhìn như vậy nhiều người. Hàng năm đăng đỉnh thật chắc phiên tự thân liền có cái vòng nhỏ hẹp. Cũng đều quen biết, quan hệ tốt ngẫu nhiên trêu ghẹo hai câu cũng là chuyện thường. Hoàn toàn không có đem chuyện này hướng kia phương diện tưởng, nghe được mở đầu kim tâm đều nhắc tới. Nửa thanh, cũng may mặt sau thành công mang thiên, tùy thời chuẩn bị giảng hòa cảnh giới mới thoáng thả xuống dưới. Không giấu vết thư khẩu khí, nàng chạy nhanh đem đề tài tách ra nói, đúng vậy. Có đoạn thời gian không gặp Bạch đội, cũng hy vọng về sau có cơ hội có thể giải thích nói Bạch đội trò chơi đâu. Hiện tại chúng ta tới tiếp tục chú ý kế tiếp phát triển, liền ở hai người lời nói gian. Tiêu Nguyên đã đến gần rồi Sở Thầm, chuẩn bị từ hắn cổ gian tháo xuống hắn đạo cụ phát sóng trực tiếp tuy rằng còn ở tiếp tục. Nhưng là làn đạn thượng cái này đề tài còn ở khí thế ngất trời tiến hành thảo luận. Bạch Hiêu, thật sự nghe giống như a, cùng âm sao, a, thầm thầm, đừng khóc a, mụ mụ đau lòng, che ngực, lữ bạc cái tiện nhân, đi tìm chết a. Vì cái gì muốn đả thương hại thầm thầm, boss là bởi vì bảo hộ hắn biến mất sao, nói cho ta này không phải thật sự, nhìn đến thầm thầm trên mặt biểu tình khóc đến đánh không ra tự. Boss ngươi ở đúng không, sẽ không như vậy liền biến mất đúng hay không, ô ô ô ô ô ô, chỉ có ta một người muốn biết phía trước những người này đang nói cái gì sao. Ngoà tao hiện tại tân nhân thật chắc phiên đều như vậy liều mạng sao. Công nhiên diễn kịch cọ nhiệt độ a, không cho ánh mắt, không cho ánh mắt, đình ca đều nói Bạch đội đang ở tham gia chính phủ hạng mục. Sao có thể xuất hiện tại đây loại thật chắc trong trò chơi? Thỉnh các vị bột lọc tỉ tỉ không cần cấp ánh mắt. Lặp lại lần nữa, không cần cấp ánh mắt, chính là cùng âm bày, Bạch đội còn ở tham gia chính phủ hạng mục. Ô ô ô ô ô, ta phấn CPB sao? Boss mau trở lại a, người ở như thế nào yên tâm đem thầm thầm lưu lại đâu. Người nhanh lên xuất hiện đi. Ô ô ô ô, làn đạn thượng CP phấn kêu rên. Bột lọc tại tuyến bác bỏ tin đồn. Hơn nữa ăn dưa lộ các loại trộn lẫn. Nhìn qua tựa hồ cũng không có người thật sự đi dối dám Sở Thầm trong miệng câu kia Bạch Hiêu rốt. Cuộc chỉ chính là ai, đương nhiên đây là mặt ngoài nhìn qua. Cắn ôn BOSSCP bàn tay to nhóm lại không có như vậy dễ dàng sẽ bỏ qua cái này khó được đột phá khẩu. Ở tư nhân vực nội tiểu trong đàn đã nhấc lên sóng to gió lớn. Các loại thảo luận cùng phân tích hùn ùn kéo đến. Nguyên like boss feel Bạch Hiêu A. Dễ nghe ai, cho nên thầm thầm là biết boss vẫn luôn tại bên người đúng không? Hai người thật sự ở vượt trò chơi yêu đương. Phía trước tỉ muội hiện tại còn ở rối rắm có phải hay không một người vấn đề sao? Hiện tại không phải hẳn là rối rắm có phải hay không? Ách, Bạch đội, trên lầu đừng nói bừa, không nghe Đình Ca nói trắng ra đội ở chính phủ hạng mục bên trong sao? Đừng loạn bịa đặt bôi nhọ thầm thầm mơ siêu. Chính là thật sự có điểm giống a. Siêu nhỏ giọng, đối lập đồ, ta cũng cảm thấy, phía trước không phải có boss người mặt phân tích xác định bọn họ là một người sao? Cái kia kỹ thuật tỉ muội còn ở sao? Ta sao lại tiệt đi nghiệm chứng biểu hiện boss là một người? Nhưng là tuyệt đối không phải bạch đội, phân tích số liệu liên tiếp, cho nên cũng chỉ là giống mà thôi. Đừng quá phát tán đối thầm thầm cùng boss đều không tốt. Nhưng là hiện tại là quan tâm cái này thời điểm sao? Ta đôi mắt đã không phải của ta. Ô, boss thật sự biến mất sao? Thầm thầm đều như vậy. Ta khóc, thật sự chỉ có thể như vậy sao? Khóc lớn JPG. Sớm có bàn tay to thái thái liền đã từng tiên đoán quá. Này một đôi CP nhất be đại khái chính là vĩnh viễn không có cách nào ở trong hiện thực gặp nhau đi. Thầm thầm chỉ có thể không ngừng tiến vào các loại trò chơi mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cùng chính. Mình bó sợ bên nhau. HBHCD 392 năm 47979 sao 12 bằng. Tỉ muội ngươi bi thương đều loạn mã. Đừng khóc, sẽ không, nhất định là boss phân thân. Hắn lần sau còn sẽ xuất hiện ở thầm thầm bên người. Nhất định sẽ, vì cái gì muốn như vậy đối đãi tiểu tình lữ. Bọn họ rõ ràng như vậy yêu nhau. Vì cái gì, video liên tiếp, nhìn đường chảy xuống bi thương nước mắt. Một người chỉ có thể không ngừng xuyên qua ở bất đồng trong thế giới. Chờ mong mỗi một lần cùng đối phương gặp nhau, dùng sinh mệnh bảo hộ hắn an toàn, mà một cái khác vì thấy đối phương không màng nguy hiểm một lần lại một lần tiến vào trò chơi. Chỉ vì cùng hắn ở bên nhau, không được ta viết không nổi nữa. 0230 sao VC, CDU bằng 3 đến 39 cá nhân vực nội cùng tiểu diễn đàn trong lúc nhất thời bi thương loạn. Mã tùy ý có thể thấy được. Phía trước ngọt văn bàn tay to cắt nối biên tập cùng hình ảnh đều bị phiên ra tới. Phía dưới kêu khóc một mảnh, sôi nổi tỏ vẻ đường càng ngọt càng ngược. Cái gì đường đều an ủi không được bọn họ hiện tại bị thương trái tim nhỏ, cũng có tỉ muội dứt khoát. Hóa bi phẫn vì lực lượng, hào phóng kêu gọi nhất định phải đem thầm thầm đầu đến đệ nhất. Không thể cô phụ boss xả thân cứu giúp. Cần thiết muốn cho tiểu tình lữ có thể tại hạ một cái trong thế giới gặp nhau, này một ngụm hào vừa ra, được đến tảng lớn còn có thể bảo trì lý trí tỉ muội hưởng ứng. Không quá một hồi, vị cư đệ nhị tiêu nguyên phấn liền phát hiện, đệ tam số phiếu bắt đầu phấn khởi tiến lên, rất có muốn nhất cử vượt qua bọn họ tư thế, bên này các fan ở điên cuồng đuổi theo. Bên kia vẫn luôn chú ý trò chơi tiến độ bạch kế đang xem thấy sở thầm hô lên nhà mình đệ đệ tên. Thời điểm, thiếu chút nữa không từ ghế trên ngã xuống, lập tức kịch liệt liên hệ còn ở xử lý sự vụ bạch tàm. Được đến đối phương phản hồi về nhà mình em út còn ở nguyên lai trong thế giới. Chỉ là đại khái chính đuổi kịp buổi tối, người ở nghỉ ngơi, cho nên tinh thần giá trị tương đối thấp. Trung gian có một lần khá lớn dao động, nhưng là cũng ở bình thường trong phạm vi, không cần lo lắng tin tức, mới thư khẩu khí, chỉ là nghĩ lại tưởng tượng, nhà mình đệ đệ một cái tinh thần thể vì cái gì sẽ xuất hiện ở hai cái trong thế giới. Chẳng lẽ đây là phía trước sở thầm cùng bọn họ nói đánh dấu sao? Một bên lung tung suy đoán, một bên lo lắng hiện tại sở thầm biểu hiện ra trạng thái. Sốt ruột không có biện pháp đem đệ đệ tin tức truyền lại cấp đối phương. Làm hắn không cần lo lắng hảo hảo thi đấu, thật sự đau lòng nhìn không được. Bạch kế đem phát sóng trực tiếp đặt ở một bên, muốn nhìn một chút nhà mình em út CP đề tài ngọt một ngọt. Kết quả tiến vào sau, ngọt là không ngọt đến, ngược lại đem chính mình đều cấp xem khóc ai. Này hai tiểu tình lữ, thật là... Lăn lộn ta đều nháo tâm mơ siêu chiều dày ấn rớt đáy mắt nước mắt. Bạch kế dứt khoát dấn thân vào với fan đầu phiếu trong đại quân. Hào ném thiên kim trở thành fan đánh đầu quân chủ lực có tổ chức. Có cảm xúc, còn có dẫn đầu người. Liền ở như vậy một đợt kéo hạ, Sở Thầm thành công từ đệ tam danh vị trí lên tới rồi đệ nhị bảo tòa. Tuy rằng đệ nhất còn có chút khoảng cách, nhưng thế lại là càng diễn càng hung, hoàn toàn không có đình chỉ tư thế, cảm tạ càng cửu cửu cùng, Sementer cá. Lương, cảm ơn tương đương hôm nay phân đưa lên, sau đó hẳn là lại quá mấy chương thế giới này liền phải kết thúc. Đại khái chính là như vậy. Hết chương.